cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1525, tin từ trà xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi cảm thấy Chiến Sơn Hà vô tội sao? Bạch Phi che miệng, hốc mắt lộ vài phần giảo hoạt. Việc này thần thiếp nào dám nói, thần thiếp chỉ nói thê tử chết ngay ngày đại hôn, ngài ấy đúng là đáng thương. Còn về những việc khác thần thiếp thật sự không biết. Bệ hạ, ngài đừng làm khó thần thiếp nữa. Ngài cũng biết mà thần thiếp vốn không thông minh, còn phải trả lời mấy vấn đề này của ngài, lỡ như trở nên ngốc nghếch hơn thì phải làm sao đây? Tiểu yêu tinh nàng đó thế mà dám trách trẫm, xem trẫm phạt nàng thế nào đây? Nói rồi, hoàng đế kéo Bạch Phi lên giường. Hai canh giờ sau, Bạch Phi xuống giường, khoác áo choàng tới cửa gọi một cung nữ. Bà ta thì thầm bên tai cung nữ vài câu, sau đó lần nữa quay lại trên giường. Không bao lâu, có người tới cửa sau của Túc Vương Phủ thông qua người gác cổng, vào Túc Vương Phủ. Khoảng 15 phút sau, người nọ xuất hiện trước mặt Vân Chân. Bạch Phi nương nương sai nô thì truyền cáo với nương nương một tiếng, nói chuyện người đang lo lắng, Bạch Phi nương nương đã giúp người xử lý thỏa đáng. Tin rằng rất nhanh thôi, bên trên sẽ hạ lệnh thả người kia đi. Nữ tử quỳ dưới đất nói. Vân Chân ngồi ở ghế trên, gật đầu. Phiền ngươi trở về truyền cáo với nương nương nhà ngươi, cứ nói ân tình này của nương nương, Vân Chân ta ghi nhớ. Nữ tử quỳ dưới đất hành lễ, sau đó đứng dậy, theo đường cũ rời đi. Người nọ đi rồi, Vân Chân nhíu mày. Bạch Phi thế mà giúp nàng. Chuyện bà ta nói chính là chuyện Chiến Sơn Hà về Bắc Địa. Nhưng tại sao Bạch Phi lại giúp nàng? Trước đây ở yến tiệc trừ tịch Bạch Phi ra tay giúp họ vì muốn thể hiện thiện ý, nhưng thời điểm Vân Chân tiến cung bắt mạch cho Bạch Phi, nàng cho rằng Bạch Phi tạm thời sẽ không nhúng tay vào chuyện của nàng. Lần này, bà ta lại trực tiếp nhúng tay giúp Chiến Sơn Hà. Nếu Bạch Phi chỉ giúp việc nhỏ, Vân Chân sẽ không nghi ngờ. Nhưng nếu nàng không nhớ lầm, trước đây trong số những kẻ ra tay với Tham Lang, có Trấn Bắc Hầu dẫn dắt Trấn Bắc Quân. Tuy Chiến Sơn Hà không phải nhi tử thân sinh của Trấn Bắc Hầu, nhưng gã là người của Trấn Bắc Quân. Hơn nữa, hoàng đế còn có ý giao Trấn Bắc Quân cho gã. Một khi Trấn Bắc Quân được giao cho Chiến Sơn Hà, Tham Lang còn muốn báo thù chỉ sợ sẽ càng khó khăn. Việc này đối với Bạch Phi mà nói căn bản là có hại không lợi. Vân Chân thật sự không hiểu tại sao bà ta còn giúp nàng. Chẳng lẽ chỉ vì giao tình giữa Bạch Phi và cửu ca năm đó sao? Vân Chân rơi vào trầm tư. Không bao lâu trà xá đưa tin tới, độc tử thị chúng tên nhất khẩu thốt là loại độc rất khó tìm trong giang hồ. Trong giang hồ, người con nó không nhiều lắm, đa phần đến từ Tây Nhung và Nam Hoang. Hơn nữa, dược liệu thiên kim cũng khó mua được, với thân phận của La trước ả không thể tiếp xúc với loại độc này, cho dù có tiếp xúc cũng không có tài lực mua được. Theo tin tức bên trà xá, cuộc sống 3 năm nay của La trước ở Vũ Vương Phủ không phải quá tốt. Sau khi sảy thai ả không có cách nào lại hoài hài tử nữa. Ban đầu, Vũ Vương còn có chút thương tiếc nhưng dần dần, sự kiên nhẫn của Vũ Vương cũng bớt đi. Cách chương,